Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389 cổ quái mây đen. Kia phiến mây đen cho nàng cảm giác hảo kỳ quái. Ở trên biển, phát sinh mưa to cơn lốc đều là có khả năng. Loại này mây đen cũng mấy cực kỳ thường thấy. Chính là nàng nhìn kia mây đen thời điểm lại cảm giác nó giống như sống. Riêng đi theo này đó hải thú lại đây giống nhau. Kia phiến vân có cổ quái, nàng nói. Những người khác cũng đem ánh mắt phóng tới kia phiến vân thượng. Không phát hiện có cái gì bất đồng. Tới, bọn họ không kịp nhìn kỹ kia phiến mây đen. Những cái đó cá voi cọp đã tới gần bọn họ. Mấy người đành phải buông tâm tư, cùng trong thành tới người cùng nhau chiến đi lên. Ta không nhìn lầm đi. Bọn họ là linh tôn. Sát, thật là, toàn bộ đều là linh tôn. Bọn họ mới bao lớn tuổi tác a? Trời ạ, quá không thể tưởng tượng. Đại gia chú ý chính mình chiến đấu. Tiểu tâm bị cá voi cọp ăn luôn. Có người nhắc nhở. Những người đó mới hồi phục tinh thần lại cùng chính mình đối thủ chiến đấu. Chính là bọn họ ánh mắt đều thỉnh thoảng sẽ chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ thổi đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ tuy rằng đều là linh tôn cấp bậc. Chính là đối phương ngũ cấp trở lên thần thú cũng không ít. Bọn họ đem sở hữu khế ước thú đều toàn bộ kêu lên. Vân Dật từ lúc bắt đầu liền không có ra tay. Cả người tuy rằng đứng ở chỗ này, lại không có một con cá voi cọp công kích nàng. Giống như hắn căn bản không tồn tại giống nhau. Tuy rằng thực lực của bọn họ tương đối cường, nhưng là vẫn như cũ có người ở trong chiến đấu tử vong. Tư Mã U Nguyệt trong lúc vô ý nhìn đến một đám nhàn nhạt thân ảnh hướng tới kia phiến mây đen bay đi. Đó là cái gì? Nàng kinh ngạc nhìn những cái đó bóng dáng bay đến mây đen. Quá mức khiếp sợ liền chính mình trước mặt cá voi cọp đều quên mất. Cũng may tiểu bằng chúng nó phản ứng lại đây. Đem nàng kéo ra. U Nguyệt, ngươi cẩn thận một chút. Một bên Bắc Cung Đường giết chết một con cá voi cọp. Chiều Tư Mã U Nguyệt hô một tiếng. Ân, Tư Mã U Nguyệt bay đến tiểu bằng trên người. Không hề cùng cá voi cọp trực tiếp đối thượng, mà là bay đến một bên. Nhìn không chớp mắt nhìn kia phiến mây đen. Những cái đó cá voi cọp tuy rằng không có chính mình ý thức, nhưng là cũng biết Tư Mã U Nguyệt lợi hại. Không có chủ động đi khiêu khích nàng. A, lại có một cái linh sư bị cá voi cọp giết chết. Nàng chiều người nọ nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến một cái nhàn nhạt bóng người từ trong thân thể kia phiêu ra tới. Vẫn luôn bay đến kia đoàn mây đen. Nàng thân mình có thể nhìn đến bóng người kia trên mặt sợ hãi cùng không ngừng dãy giụa. Tựa hồ đối kia phiến mây đen rất là sợ hãi, muốn thoát đi trốn không thoát. Thực mau, bóng người kia liền bị hút vào đến mây đen. Tư Mã U Nguyệt thậm chí thấy được hắn tiến vào mây đen trước vạn vẹo gương mặt. Này rốt cuộc sao lại thế này? Nàng nhìn kia mây đen, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. U Nguyệt, ngươi đang xem cái gì? Bắc Cung Đường bay lại đây. Nàng trạng thái thật sự làm người có điểm không yên tâm ơn y. Các ngươi nhìn đến những cái đó bóng dáng bị hút đến mây đen sao? Nàng nhìn Bắc Cung Đường hỏi. Bóng dáng? Cái gì bóng dáng? Bắc Cung nhìn Tư Mã U Nguyệt, không biết nàng đang nói cái gì. Các ngươi không thấy được? Nàng vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ chỉ có chính mình thấy được? A, lại có một người chết đi. Đồng dạng cảnh tượng tái hiện. Ngươi xem cái kia bóng dáng. Nàng lôi kéo Bắc Cung Đường cánh tay, chỉ vào cái kia bóng dáng nói. Bắc Cung Đường theo tay nàng nhìn lại, vẫn như cũ cái gì cũng không thấy được. Vừa lúc Khúc Béo cũng giải quyết rớt chính mình đối thủ, bị Tư Mã U Nguyệt bắt lấy, làm hắn xem cái kia bóng dáng, cái gì cũng nhìn đến a. U Nguyệt, ngươi làm ta nhìn cái gì? Đáp án cùng Bắc Cung Đường là giống nhau, cái gì cũng không có. Tư Mã U Nguyệt cái này xác định, chỉ có chính mình mới có thể nhìn đến những cái đó bóng dáng. Những cái đó lợi hại cá voi cọp bị Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng khế ước thú tiêu diệt. Hơn nữa trong thành tụ tập người, chiến đấu không lâu liền kết thúc, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ mặt biển. Phía trước vây quanh ở nơi này cấp thấp hải thú đều sôi nổi ở nơi xa tụ tập, không hề tới gần nơi này, mà kia phiến mây đen tắc chậm rãi lại phiêu đi rồi. Cùng tới thời điểm giống nhau, trừ bỏ mấy người bọn họ, không có người chú ý đến nó. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia mây đen, sắc mặt ngưng trọng. U Nguyệt, ngươi vừa mới nhìn đến cái gì? Bắc Cung Đường xem Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, không giống như là ở Hồ Đại Gia, mà là nàng nhìn đến cái gì mọi người xem không đến đồ vật. Chúng ta trở về lại nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng nhìn Vân Dật, nhìn đến Vân Dật cũng nhìn kia phiến đi xa mây đen. Ánh mắt lóe lóe, bọn họ trở về Diệp Thành khách điếm. Tăng Khung Lê bởi vì cũng muốn biết Tư Mã U Nguyệt vừa rồi nhìn đến cái gì, đi theo cùng nhau tới. Tư Mã Thái cũng không đi chiến đấu, hắn biết có Tư Mã U Nguyệt ở, cũng không sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn vẫn là đi ra ngoài, ở nơi xa thấy được Tư Mã U Nguyệt bọn họ khác thường. Tư Mã U Nguyệt bọn họ sau khi trở về, hắn câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Tư Mã Thái không ở cùng nhau đều biết chính mình nhìn đến dị tượng. Gật đầu nói, xác thật, vừa rồi ở thời điểm chiến đấu, ta phát hiện những cái đó chết đi nhân thân thượng sẽ phiêu ra một cái nhàn nhạt bóng dáng. Kia bóng dáng bị mây đen hít vào đi, cái gì? Mọi người kinh hãi, vì cái gì bọn họ đều không có nhìn đến cái gì bóng dáng. Ngươi nói những cái đó bóng dáng đều vào mây đen. Tư Mã Thái hỏi, đối, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, những cái đó bóng dáng tựa hồ rất sợ kia mây đen, vẫn luôn ở dãy giụa, chính là lại phí công vô hoạch. Cuối cùng đều bị hít vào đi, những cái đó bóng dáng là cái gì? Là những người đó linh hồn sao? Khúc Béo suy đoán, có khả năng kia phiến mây đen vì cái gì muốn đem bọn họ linh hồn hít vào đi? Mọi người đều tưởng không rõ, vô pháp suy đoán này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân Dật, ngươi biết cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Vân Dật khi đó biểu tình, cảm giác hắn hẳn là biết cái gì. Ta cũng không dám xác định, muốn tiếp xúc về sau mới có thể kết luận, Vân Dật nói. Bất quá ta tương đối tò mò là, liền ta đều không có nhìn đến ngươi nói cái kia bóng dáng, vì sao độc hữu ngươi mới phát hiện? Tư Mã U Nguyệt sửng sốt. Đúng vậy, vì cái gì chỉ có nàng một người thấy được những cái đó bóng dáng, liền ngươi đều nhìn không tới? Ta cái gì có thể nhìn đến? Thực lực của ngươi có thể so ta mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ là bởi vì nàng là trọng sinh cho nên mới có thể nhìn đến? Có lẽ lần này sự tình chính là cùng này có quan hệ, Tư Mã Thái nói. Nếu có thể điều tra rõ cái này thì tốt rồi, gia chủ. Làm ta đi tra đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu chỉ là ta mới có thể nhìn đến nói, ta đi tra là nhất thích hợp. Phía trước nàng cho rằng việc này là cùng vong ưu đảo kia sinh vật có quan hệ, chính là như vậy, xem ra lại là bởi vì kia phiến mây đen. Nhưng là ai cũng nói không rõ. Này mây đen cùng kia sinh vật rốt cuộc có hay không liên hệ? Lúc này tiếng đập cửa vang lên, một cái thị vệ đi đến, nói, gia chủ, Nạp Lan gia phái người tới thỉnh, nói là trước tiên cử hành hội nghị, xem ra sự tình hôm nay làm Nạp Lan gia trong lòng càng sợ, tưởng lập tức thay đổi hiện trạng. Tư Mã Thái đứng lên, nói, nếu nhân gia đều tới thỉnh, chúng ta liền qua đi đi. U Nguyệt, U Lân, hai người các ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Hết chương.